Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1525, ghen tị. Converter dung kiều cầu phiếu. Đây là một món rất chuyện đơn giản. Người Pháp hoài nghi tổ chức khủng bố có thể sẽ đối với chân phàm bất lợi. Bởi vì là hơn lần sự kiện thất bại, những cái kia đám ác ôn đem khí cũng rắc vào chân phàm trên người. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một nhân vật nổi danh. Nếu như giết hắn hoặc là bắt cóc hắn, đều đưa tạo thành chưa từng có ảnh hưởng. Vì bảo đảm chân phàm an toàn, chính phủ nước Pháp phái người đi theo chân phàm cùng nhau đến Los Angeles. Sau đó liền nghe được Lauren muốn tìm một ít người mẫu trẻ đến trên du thuyền đi. Vì vậy liền phái Elias Mie cũng trà trộn đi vào. Chủ yếu là muốn làm rõ ràng. Trong này người nào muốn đối với chân phàm bất lợi, hơn nữa bảo vệ chân phàm. Dẫu sao bây giờ chân phàm có rất nhiều lợi ích cùng chính phủ nước Pháp liên hệ với nhau. Nếu như chân phàm gặp phải cái gì bất trắc, như vậy trước khi Airbus kế hoạch hoặc là Bordeaux rượu vang kế hoạch đều có thể sẽ gặp phải biến cố. Phải biết bây giờ công ty Boeing còn không có buông tha dự định. Nghe Elias Mie mà nói, chân phàm không kiềm được mỉm cười. Nhìn như, người Pháp thật giống như có chút nhiệt tình quá mức à. Nếu như chỉ là như vậy, đó còn dễ nói. Dẫu sao người Pháp cũng không muốn tới tay con vịt cũng không phải là vậy. Người có phát hiện gì không? Chân phàm hướng về phía Elias Mie cười nói. Những cái kia đám ác ôn là phong thư Hồi giáo. Bọn họ không thể nào phái người phụ nữ mặc như vậy trước bikini tới đến gần ta. Sau đó giết chết ta. Cái này là không thể nào. Cũng là bọn họ không thể dễ dàng tha thứ. Trừ cái này ra, như vậy thì chỉ có nam nhân. Nơi này tất cả người đàn ông đều là ta rất lâu trước liền khai ra người. Ta đối với bọn họ rất yên tâm. Bọn họ không có bất kỳ vấn đề. Trần Phàm giang hai tay hướng về phía nàng cười nói. Bọn họ có thể sẽ thay đổi mình tín ngưỡng. Sau đó biến thành đám ác ôn công cụ cũng nói không chừng. Elias Mie hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Dĩ nhiên, ta cũng có thể cùng ngươi nói thật. Ta ở chỗ này cũng phải phòng bị công ty Boeing gián điệp. Bọn họ gián điệp thương mại chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bọn họ ở nước ngoài thuê rất nhiều nhận thầu cửa hàng tới tiến hành tình báo thăm dò. Hơn nữa tiến hành một ít kêu gọi đầu hàng hoạt động. Cho nên, đây cũng là ta sứ mạng. Ngươi xem, ta đã đối với ngươi nơi có việc cũng dặn dò. Ngươi bây giờ nên tín nhiệm ta chứ? Vừa nói nàng đứng lên. Đối mặt với chân phàm, một tay chống nạnh, lấy một cái người mẫu đứng tư thế đối mặt với chân phàm. Chúng ta trước khi được là vẫn là có hiệu quả. Người có thể là ta trả lương, hoặc là ta là ngươi. Chấm ngoặc kép, Elias Mie, đây không phải là ngươi tên thật đi. Chân phàm cười đi tới, sau đó đem nàng muốn kéo ra khăn tắm lại long liễu long nói. Nếu như ngươi thật sự là nước Pháp đặc công lời nói. Như vậy, giúp ta đem cái đó sẽ đối ta bất lợi người tìm ra. Vừa nói liền đem nàng cởi ra váy cầm đi tới. Người muốn ở ta trước mặt thay quần áo vẫn là đóng cửa lại ở trong phòng tắm thay quần áo. Elias Mie nhưng bày một tư thế. Nhìn chân phàm, nghiền ngẫm mỉm cười. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể ở ngươi trước mặt thay quần áo. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn tự mình là ta thay quần áo mà nói. Ta cũng đặc biệt tình nguyện, nếu như ngươi còn đứng trong phòng tắm, cùng ta nói như vậy lời nói. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó liền vừa quay người ra phòng tắm. Đợi một hồi, cửa phòng tắm mở ra, Elias Mie quần áo váy từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, nhô lên bả vai nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm ra cái đó muốn đối với ngươi bất lợi người. Sau đó, ngươi làm ra quyết định lại không thể làm tiếp thay đổi. Trần Phàm thật giống như nghe được một người vô cùng là buồn cười sự việc vậy. Sau đó hướng về phía Elias Mie xua tay một cái đầu ngón tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Ngươi cảm giác được mình có lớn như vậy năng lượng. Ta quyết định ngươi chừng không được. Nếu như ngươi không thể tìm ra người kia, trạm kế tiếp ta sẽ ở Hawaii đem ngươi buông xuống. Ngươi có thể trở về nước Pháp. Ilias Mie cắn răng, sau đó liền gật đầu một cái, hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Trần Phàm hơi thiếu đứng dậy cùng nàng cầm một chút tay. Ilias Mie ánh mắt ở Trần Phàm trên người lưu một lần. Đồng ý, ta sẽ giúp ngươi tìm ra tên khốn kia. Đến gần ngươi chẳng qua là bước đầu tiên. Sau đó ta cảm thấy người kia sẽ lợi dụng đến gần nhất người ngươi để hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Như vậy, hiện ở đó một hắn muốn lợi dụng người chính là ta. Bởi vì là, ta ở ngươi nơi này qua đêm. Vừa nói cũng ngồi ở trên ghế salon. Lần lượt Trần Phàm ngồi xuống. Bởi vì làm cho này cái, ta phải sáng sớm ngày mai mới có thể ra cái cửa này. Cái này tùy tiện, đây là chuyện ngươi. Trần Phàm một chút cũng không quan tâm hắn bên người có phải là có người hay không sẽ đối mình bất lợi, dù sao hắn cũng lười phí hết tâm tư đi đoán, còn không bằng để cho người kia không nhịn được mình nhảy ra. Sau đó mình lại tới thu thập hắn. Dĩ nhiên, nếu như Ilias Mie có thể giúp mình tìm ra, vậy càng tốt. Chính ngươi ở chỗ này xem TV đi. Ta đi ngủ. Đúng rồi. Phòng của ta cửa vậy cũng sẽ không đóng lại. Nếu như ngươi vượt qua cánh cửa này, ta không biết sẽ có hậu quả gì không phát sinh. Bởi vì là ta thích ngủ trần truồng. Ngủ ngon. Ilias Mie tiểu thư. Sáng sớm ngày mai gặp. Trần Phàm vừa nói liền đứng lên. Sau đó đi trước phòng 88. Giặt xong sau đó, liền đường hoàng vào gian phòng của mình bắt đầu ngủ. Thật là liền đem Ilias Mie coi thành không khí. Nhìn Trần Phàm vào phòng ngủ. Thật không có đóng cửa phòng. Nàng có chút hận đến răng ngứa một chút. Mình bị hắn không thấy. Bất quá làm một tên đặc công. Nàng có thể rất nhanh lý biết mình tâm trạng. Bởi vì là không an định tâm trạng là đặc công đại kỵ. Có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Trần Phàm quả thật không để ý đến nàng ý tưởng. Người phụ nữ, hắn không thiếu. Cho dù là ở nơi này chiếc trên du thuyền, hắn cũng có thể cho đòi chi thức tới. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đổi trác chính là đổi trác. Nhưng là cái này nữ đặc công. Nhưng kéo đến về buôn bán một ít thứ. Cũng kéo đến những cái kia âm mưu bàn về. Cho nên Trần Phàm liền đối với nàng mất đi hứng thú. Chỉ ít hắn không sẽ chủ động đi khiêu khích nàng. Vì vậy hắn cái gì cũng không có muốn. Cũng rất mau ngủ. Thấy Trần Phàm yên tâm thoải mái đi ngủ. Không lâu còn phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Ilias Mie suy nghĩ một chút. Liền đi tới Trần Phàm mép giường. Sau đó sẽ lần đem mình váy cởi ra. Lõa thể liền leo đến Trần Phàm trên giường. Sau đó cuộn lại thân thể. Trốn vào Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm cũng không có chân chính ngủ. Hắn thần thức còn đang chú ý chung quanh hết thảy. Ilias Mie động một cái. Hắn liền cảm ứng được. Chẳng qua là hắn không nhúc nhích. Để cho mình giữ giấc ngủ trạng thái. Cho đến một cái quang chạy thân thể nằm ở mình trong ngực. Hắn lúc này mới động. Nếu mình đưa lên, tại sao phải đẩy ra phía ngoài đâu? Bỏ mặc Ilias Mie nghĩ như thế nào? Dù sao nàng đã hạ quyết tâm muốn đến gần Trần Phàm. Cho dù là đối với Trần Phàm thẳng thắn, nàng vẫn là quyết định muốn làm như vậy. Bởi vì là đặc công lớp huấn luyện ở trên cũng đã nói cho nàng. Phụ nữ thân thể là các nàng lợi hại nhất vũ khí. Chỉ có giỏi về lợi dụng cái này vũ khí, mới có thể thay đổi người một ít vi diệu thái độ. Biến đổi ngầm ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Từ đó đạt tới mình mục đích. Cho nên nàng muốn ở Trần Phàm trên người thử một chút cái này vũ khí. Xem thấy để sẽ có cái gì thay đổi không có. Đây là nàng bước vào đặc công đội ngũ tới nay. Lúc thi hành nhiệm vụ hậu hạ định lớn nhất quyết tâm. Sáng sớm ngày thứ hai. Nàng lúc tỉnh lại. Trần Phàm đã không ở bên người. Cái này làm cho nàng có chút hơi thất vọng. Nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong mình tâm tính. Hơn nữa nàng không thừa nhận cũng không được. Tối hôm qua nàng rất sung sướng. Bỏ ra nhiệm vụ phương diện này không nói. Trần Phàm đúng là khác thường với người thường. Nói là dị bẩm thiên phú cũng không quá đáng. Có chút để cho mình thực tùy chi vị cảm giác. Thậm chí ở một khắc kia, mình đều quên mình thân phận, chỉ muốn làm một cái cùng hắn mây mưa thất thường bình thường người phụ nữ. Hưởng thụ vậy cực hạn vui sướng cảm giác. Loại cảm giác này, bây giờ nghĩ lại, để cho mình có chút mà nghĩ mà sợ. Chân phàm không có ở đây vừa vặn, cũng tránh khỏi để cho mình cảm thấy lúng túng. Vì vậy nàng xuống giường tắm, sau đó chỉnh sửa một chút quần áo, liền đi ra cửa. Mới ra cửa không phải, liền thấy một cái tóc vàng người phụ nữ đang hướng nàng xem. Sau đó lộ ra đặc biệt khinh bỉ thần sắc, sau đó liền hướng nàng thi nhiên đi tới, còn cố ý đụng một cái nàng bả vai. Oa nha, thật xin lỗi, ta đụng vào ngươi. Cái đó tóc vàng người phụ nữ hướng về phía Ilias Mie vừa nói. Không quan hệ, Ilias Mie hướng về phía nàng gật đầu một cái. Nàng biết, người phụ nữ này đối với chân phàm có ý đồ. Nhiều lần định câu dẫn hắn, nhưng là chân phàm luôn là nhắm mắt làm ngơ, để cho nàng vô cùng căm tức, thậm chí cũng cự tuyệt Robert mời. Mới vừa rồi lần này, nàng càng muốn đem điều này coi là đối với mình một loại ghen tị. Đúng vậy, mình mới vừa từ chân phàm trong phòng ngủ đi ra, thật là nhiều người đều thấy được. Hơn nữa mình bên trong hay là thật trống rỗng. Chỉ cần có lòng người, một cái là có thể nhìn ra. Cho nên nàng cảm giác được mình ở đó chút muốn đến gần chân phàm các cô gái trước mặt. Coi như là lớn nhất người thắng. Nàng cũng không thèm để ý những phụ nữ này nghĩ như thế nào. Nàng chỉ biết là, mình có thể thành công nhích tới gần chân phàm. Sáng sớm biển khơi không khí giỏi vô cùng. Trong không khí còn mang từng tia lạnh lẽo, không để cho nàng tùy đem mình đơn bạc váy càng siết dính vào mình trên người. Đường cong lộ ra, vì vậy nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem đang hướng nàng ném tới khác thường ánh mắt thủy thủ. Nhanh đi gian phòng của mình. Gian phòng so chân phàm nhỏ nhiều. Hơn nữa còn là trên dưới hai cửa hàng. Nàng có cái cùng phòng đồng bạn. Nhưng là bây giờ nàng không có ở nơi này. Vì vậy Ilias Mie liền đổi một bộ quần áo. Đổi thành rất trong lành áo sơ mi trắng cùng quần jean ngắn hình dáng. Như vậy cải trang thật ra thì cũng không thích hợp ở như vậy trường hợp xuất hiện. Dẫu sao những người mẫu này đều là mời tới vui đùa. Nhưng là Ilias Mie nghiên cứu qua chân phàm bên người những phụ nữ kia. Biết như vậy trang phục ngược đường mà đi. So phô trương hấp dẫn có thể sẽ tốt hơn. Đổi xong quần áo đi ra. Đúng lúc là bữa ăn sáng thời gian. Nàng cùng các người mẫu ăn chung bữa ăn sáng. Ở du thuyền trong phòng ăn. Nơi này có thể chứa mấy chục người đồng thời liền bữa ăn. Ilias Mie cũng xếp hàng. Các nàng theo thứ tự xếp hàng. Nơi này bữa ăn sáng là tự giúp. Phía trước của nàng còn có chừng 10 người. Bữa ăn sáng rất phong phú. Mùi vị cũng không tệ. Dĩ nhiên, chân phàm bọn họ sẽ không ở chỗ này. Bọn họ ngoài ra có cái đặc biệt sang trọng nhỏ phòng VIP. Nơi này thức ăn như thường rất phong phú. Làm như lớn hơn. Còn có Trung Quốc kiểu mì sợi có thể chọn. Xem ra Teresa cũng quả thật rất có tâm tư. Cố ý dựa theo chân phàm khẩu vị phối trí. Mùi vị lại còn thật chính tông. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-vi-o-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.